Bây giờ thầy nói qua về đối tượng. Nhận thức là tánh biết, còn đối tượng tức là tất cả các pháp. Tất cả các pháp mà làm đối tượng cho mắt, cho tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì cái đó là đối tượng của nhận thức. Đối tượng của nhận thức á, thì nó có đầu tiên á, là paramattha. Cái chữ thực tánh chân đế thì nghe cho oai vậy thôi, chứ thực ra là nó là sự thật thôi, chứ có gì đâu. Tại cho nên nhiều khi cái danh từ nó làm cho mình là thấy sợ vậy thôi. Chữ đế có nghĩa là sự thật. Chữ đế đó có nghĩa là sự thật. Chân đế có nghĩa là sự thật như nó là. Đúng với cái thực tánh của nó. Vậy thôi. Cho nên gọi là thực tánh chân đế là paramattha. Cái paramattha này á nó mới chia ra làm hai. Là tánh đế và thánh đế. Đầu tiên á là tất cả các cái pháp bên trong cũng như bên ngoài, thì tất cả các pháp đó đều đang ở trong thực tánh chân đế. Đó là cái điều mà nếu mà mình không có không được không hiểu đúng á, thì mình cứ tưởng đây có nhiều người cho rằng là tất cả mọi cái mình có đây đều là huyễn. Không có. Thực ra mình cho tất cả đây là huyễn, không có đó, thì cũng là khái niệm luôn. Bây giờ mình cho mình là thế này, mình cho mình là thế kia gì đó thì cũng đều là khái niệm hết. Cho nên đó, là nó rơi vào cái thế giới khái niệm. Nhưng mà thế giới khái niệm với là thế giới thực tánh chân đế đó không phải là hai cái riêng. Riêng mà là một, một mà là riêng. Riêng là một, một là riêng là sao? Tức là thế này, thực ra nó chỉ là thực tánh chân đế. Bây giờ mình chỉ bất kỳ cái gì chung quanh đây đều thực tánh chân đế hết, không có cái gì là khái niệm hết. Tất cả mọi thứ, nếu bây giờ giả sử như bây giờ bác sĩ tới đây, hoặc là có ai đó mà phun vô trong cái phòng mình đây một cái thuốc mà làm cho mọi người là đều hoàn toàn lặng lẽ, không còn suy nghĩ gì cả, không còn nói là cái này đẹp, cái này xấu, cái này hay, cái này dở, không còn nói nóng, không nói lạnh, không còn nói gì nữa cả. Tức là tất cả đều là không còn là cái đánh giá chủ quan của mỗi người nữa. Tức là giờ ai cho một cái thuốc gì đó vô đây cho mọi người là lặng lẽ hết trơn, thì tất cả đều trở lại là thực tánh chân đế. Có hiểu ý thầy nói không? Khi mà cái tâm mình nó khởi lên một cái khái niệm, một cái đánh giá, một cái tư tưởng, một cái quan niệm, rồi hình thành một định kiến, hình thành một chủ trương, thì lúc đó đó thế giới khái niệm mới phát sinh. Nhưng mà rõ ràng là một điều thế này, cái thế giới khái niệm á, nó chi phối con người rất là dễ sợ, đến nỗi mà người ta là đau khổ. Bây giờ có những người rất đau khổ, có những người rất phiền não, có những người đang đắm chìm trong những cái trong luân hồi sinh tử. Thật ra luân hồi sinh tử cũng có nghĩa là tái sinh kiếp này qua kiếp khác. Mà mình đang ngồi đây này là cứ luân hồi sinh tử biết. Tại vì cái tâm mình nó không có yên, nó cứ phiền não, nó khổ đau, nó bị cột trói cái này, nó bị muốn trở thành cái kia, nó cứ lăn xăng hoài cho nó không chịu yên. Cái thế giới mà lăn xăng đó đó là cái thế giới khái niệm chế định. Do cái thế giới khái niệm chế định. Thực ra khái niệm chế định cũng không phải là sai, Ai nhập gia đình cũng là một cái điều mà khi mà con người sống hình thành xã hội thì đương nhiên là nó phải có những cái khái niệm nhất định, ví dụ như khái niệm về ngôn ngữ hay là khái niệm về chữ viết, khái niệm về tiền bạc, khái niệm về cái này cái kia, nhiều thứ lắm. Tức là cái khái niệm nó rất là cần thiết, chẳng phải là không cần thiết. Tuy nhiên á, là cái thế giới khái niệm đó, nếu như mà một người không có biết thiền, tức là không biết nhìn vào vàng sự vàng vật với một cái tâm rộng lặng trong sáng, thì lúc đó người ta sẽ chỉ thấy tất cả là chỉ còn cái thế giới khái niệm chế định này mà thôi. Mở mắt ra cái là thấy khái niệm chế định rồi, chứ không có thấy. Mà thực ra mình thì đang sống trong cái thực tánh chân đế. Tất cả chúng ta đang ngồi đây này là đều đang ở 100% trong thực tánh chân đế. Nhưng mà cái thế giới khái niệm thì nó vẫn cứ bốc khói. cho nên mới gọi là lậu hoặc. Cái chữ lậu hoặc nghĩa là sao? Cái chữ lậu có nghĩa là nó tiết ra, rị ra, nó làm cho mờ đi, hoặc là làm cho mờ đi. Tức là ở đây mình nó cứ tiết ra cái tưởng tượng, nó tiết ra cái lo sợ, tiết ra cái buồn phiền, tiết ra cái đủ thứ. Cho nên nó bao trùm hết cả cái thế giới mà như chân như thật này. Cái thế giới mà chúng ta đang ngồi đây là như chân như thật. Tức là một thế giới hoàn toàn là chân đế. Nhưng mà chúng ta lại bao phủ cái thế giới chân đế đó bằng không biết bao nhiêu là khái niệm mà mình tự đặt ra, rồi mình tự trói buộc vào trong đó. Cho nên á, thiền, thầy có thêm định nghĩa về thiền. Thiền tức là phải phát hiện ra được đâu là cái thế giới khái niệm chế định và đâu là cái thế giới thực tánh. Bởi vì nếu không như vậy á, thì mình đang đứng đây mình cứ thấy là khái niệm chế định không. Mà trong lúc đó mình chỉ cần buông ra rộng lặng trong sáng cái thì mình đều là trở về hoàn toàn là cái thực tánh chân đế. Nếu không hiểu điều này thì chúng ta lại cứ ngồi mà cố gắng, rồi cứ làm rèn luyện, cứ đạt thành, rồi cứ mong phải được thế này, mong phải được thế kia, thì tất cả những cái đó chỉ đang tạo ra thế giới tục đế, thế giới là khái niệm chế định. Tất cả những cái nỗ lực mà chúng ta đang làm, chúng ta đang phải cố gắng thế này thế kia đều là ở trong thế giới là khái niệm chế định. Mà trong lúc đó, ví dụ như bây giờ người đời thì có lý hơn. Người đời có lý hơn là bởi vì đói cho nên phải đi làm để mà ăn, phải kiếm gạo. Ăn gạo không thì nó lạc lẹo, cho nên nó phải là có tiền thêm để mua nước mắm, nước tương. Thì cái đó thì nó có nhu cầu thì đúng. Còn tại sao mà tú? Lẽ ra ta chỉ cần buông xuống, rộng lặng trong sáng là xong. Hay là cứ ngồi mà tu, rồi cố gắng mà tu, rồi cố gắng mà đạt, rồi cố gắng mà để mà thấy cái này, cố gắng để đạt được cái kia. Rõ ràng là đang cố gắng để mà tạo ra, để bỏ cái thế giới thực tánh chân đế, để mà tạo ra cái thế giới khái niệm chế định. Do đó nếu mà mình không biết tu là gì á, không biết cái nhận thức đúng là gì, không biết cái đối tượng thực sự là vô tình, mình càng cố gắng chừng nào, cố gắng học đạo chừng nào thì càng thêm cái khái niệm chế định vô nhiều chừng đó. Càng cố gắng để mà tu hành, để mà đạt được chừng nào thì cũng là thêm vào cái khái niệm chế định nhiều chừng đó. Bởi vì á, cái bản ngã này được nuôi bằng bốn thức ăn. Có một người Phật tử hỏi thầy là đoàn thực là sao, mà xúc thực là sao, rồi tư thực là sao, rồi thức thực là sao. Cái ảo tượng của bản ngã hay là cái thế giới khái niệm chế định này á, là nó có những thức ăn của nó, thức ăn để mà nuôi lớn nó, nuôi lớn cái bản ngã. Đối về sắc á, thì nó có đoàn thực, tức là cái thức ăn như là cơm canh đồ này kia đó, cái đó gọi là đoàn thực. Còn mình á là cái nhu cầu của con mắt là phải thấy, nhu cầu của lỗ tai là nghe. Bây giờ ông tin con mắt mình mà bị mờ đi, ví dụ như thầy đó, nó cần thề đó, các kiến này ông thấy phải mang kiến vô, chứng tỏ rằng là đó là mình muốn thấy, muốn nghe, muốn biết. Cho nên đó là cái đối tượng sắc thân hương vị xúc pháp, đó là món ăn của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, để duy trì cái mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà cái đó đó thì cái đó là vẫn còn paramattha. Hai cái thức ăn này thì vẫn còn paramattha. Nhưng mà bây giờ là cái tư thực hay là tư niệm thực thì đó là duy trì bằng cách là tạo tác nghiệp. Thay vì mình buông ra thì chấm dứt cái bản ngã đó đi thì thực tánh hiện ra, thì mình lại cố gắng tu tập rèn luyện, cố gắng là thu thập kiến thức. Ở đây thầy mở ngoặc một chút nè, thí dụ như chúng ta đang ngồi ở đây để nghe giảng, không phải là thầy cung cấp thêm kiến thức, mà là thầy muốn phá đi kiến thức để thấy ra cái sự thật trực tiếp, chứ không phải là để mà thầy ngồi thầy nói cho nhiều ra mọi thứ để cho mỗi người là thêm kiến thức vào. Tức là những cái thông tin này đó chỉ để phá đi những cái mà thông tin sai lầm của mình trước đây, không phải là để thu thập vô cái thông tin nào thêm vô. Cái này nó giống như là cái thuốc nổ, tức là nó nổ bắn ra một cái rồi thì nó cũng nổ luôn, cho nên không phải là loại cái này ra để thu thập vào một cái khác, mà những cái điều thầy nói là phá đi cái mà mình đã là thu gom vào thật nhiều, mà những cái đó là cái trở ngại cho mình. Cho nên á, thu thập kiến thức, kể cả kiến thức Phật học, nếu mình học Phật để mà khai mở thì là đúng. Tức là mình học tới đâu á thì mình phá đi được tất cả những cái sai lầm đi, để không còn có một ảo tượng nào, để không còn có một cái quan niệm nào, không còn có một cái khái niệm chế định nào mà mình bám víu được. Thì khi đó mới là học đạo như vậy mới đúng rồi. Còn nếu học đạo mà cứ thêm vô, cứ ôm vô cho nhiều chừng nào đó thì càng che lấp nhiều chừng đó. Sở đắc cũng vậy. Sở đắc để làm gì? Tại vì tất cả các pháp đều là vô thường, vô ngã, mà mình đắc làm gì? Mà tại sao mình lại đắc? Bởi vì thực tánh chân đế nó nằm ở đây mà sao đắc đi đâu nữa? Mình chỉ bỏ đi cái ảo đi thì thật tánh chân đế nó hiện ra, chứ mình đâu cần phải đi tìm ở đâu mà phải đắc. Phải không? Đắc là thực ra là chữ chứng thì đúng hơn. Cái chữ đắc á có nghĩa là mình được, mình sở hữu được. Nhưng mà cái chữ đắc á mà nó nằm sau chữ chứng á, tức là chứng đắc, có nghĩa là thấy được chứ không phải được. Thấy được, cái chữ được này là thấy ra. Thấy được có nghĩa là thấy ra. Còn cái mà mình làm mình đạt được một cái gì đó nó thì cái được đó là mình thu vào. Mà nó có cái gì đâu mà lấy ra với thu vào gì đó. Chỉ có thấy ra sự thật thôi chứ. Cho nên chỉ thấy ra thì đúng. Thấy ra thì đúng chứ đâu có thu vào được cái gì đâu. Trong cái khái niệm này đó nó mới có hai loại khái niệm. Nghĩa khái niệm với là danh khái niệm. Nghĩa khái niệm tức là cái chân đế là khác, mà nó từ chân đế mà qua nghĩa khái niệm rồi qua danh khái niệm á thì nó lại khác. Từ cái thực tánh chân đế mình lại thấy ra thành ra là nghĩa khái niệm, rồi từ nghĩa khái niệm lại cộng thêm danh khái niệm, thì lúc đó nó ra bên này là, nó ra toàn là những cái mà phiền não, bác ngã tham sân si, rồi thì là vòng chấp, rồi gì là sau này à, nó đi từ cái chỗ mà thực tánh chân đế mà nó trở thành ra là nghĩa khái niệm, trở thành ra danh khái niệm. Thì bây giờ mình xem thử là nghĩa khái niệm và danh khái niệm là thế nào. Nghĩa khái niệm á, nghĩa khái niệm tức là mình hình thành một cái khái niệm chung chung, mình hình thành một cái khái niệm chung chung. Thí dụ như là cái khái niệm về hình sắc, ví dụ như khái niệm về hình sắc, mình cho rằng là cái này màu vàng, mình cho rằng cái này hình chữ nhật, mình cho rằng là cái đèn sáng, tức là qua cái hình hay là màu sắc mà mình tạo thành một khái niệm. Cho từ thật ra nó là vậy thôi chứ, nhưng mà mình nói màu vàng đó là khái niệm của mình. Chứ chưa chắc con chó nó đã thấy cái đó màu vàng, có thể con chó nó thấy cái đó màu đỏ. Có nhiều cái cơ cấu của cái con mắt của một loài, một số loài ấy, thì nó là không phải nó thấy màu sắc, nó thấy kiểu khác, nó thấy qua cái kiểu khác chứ không phải thấy cái kiểu như màu sắc như mình. Cho nên á, mình nói rằng cái này màu vàng đó là tại mình đặt ra là đó là màu vàng thôi. Tức là mình giả sử như bây giờ không ai biết cái đó là cái gì hết, cũng chẳng biết màu sắc là cái gì hết á, thì người ta chỉ tới thì thấy cái đó thôi, phải không? Nhưng bây giờ mình đã đặt, mình đã là quy định với nhau nó là màu vàng. Cho nên bây giờ là qua cái màu, là qua cái hình dáng đó mà mình hình thành khái niệm một cái gì đó, đó thì gọi là khái niệm về hình sắc, hay là khái niệm về tổng hợp. Khái niệm về tổng hợp tức là có những cái nó tổng hợp nhiều thứ lại, rồi mà mình đặt nó ra, đặt mà mình có một khái niệm. Cho thực ra đó là nó không có cái gì trong đó là cái khái niệm đó cả. Ví dụ bây giờ chiếc xe, chiếc xe là mình có khái niệm chiếc xe, là mình thấy có cái hình dáng như vậy. À, hay là mình nói đây là cái bàn, thực ra là cái bàn là bởi vì nó có cái chân, rồi có cái mặt bàn, có cái này kia, thì thành á khi nào mà mình thấy cái sự tổng hợp đó thì mình gọi là cái bàn. Còn mình thấy cái tổng hợp này á thì mình gọi là cái tháp. Mình thấy cái tổng hợp này á thì mình gọi là cái cột. Tức là thực ra nó là một cái tổng hợp, nó chỉ là một cái tổng hợp mà trong đó nó không thực sự là có là cái gì là cái cột cái tấn. Nó có thể là kết hợp với cái này với cái kia, cái kia cái nọ gì đó, nó 5-10 thứ. Có 5-10 thứ đó nó tạo ra cái đó thôi, chứ còn đâu có cái nào là cái cột. Cái cột là mình có khái niệm là cái cột, có thể mình cho là cái cột. À, nhưng mà giả sử như á, giả sử như bây giờ có một cái bộ lạc nào đó nó dừng một cái cây và nó cho đó là vị thần, dừng lên cái cây nó cho đó vị thần. Mình nói cái cây chứ thần gì đâu, nhưng mà họ cho là vị thần. À, tức là cái khái niệm đó là cái khái niệm mà do cái sự hiện hữu đó là nó do kết hợp với nhiều thứ mà thành, chứ không phải là thần hay là không phải là cái gì hết. Mình nói cái núi, thật ra núi là có cái gì mà núi, trong đó là đá, là cây, là cát, là đất, là là nước, là gì đủ thứ trong đó chứ đâu đâu có núi. Núi là mình loài hết ra tất cả mấy cái khác ra thì còn cái gì núi không? Không còn cái gì núi cả. Cho nên cái nói chẳng qua là một cái tổng hợp nào đó mà mình gọi đó là núi thôi. Rồi mình gọi là con người, chư thiên, mình gọi như vậy là bởi vì do cũng là do tổng hợp, nhưng mà cái tổng hợp này là tổng hợp của ngũ uẩn, tổng hợp của danh sắc. Cho nên là mình nói là mình mới cho nó là con này con kia, hoặc là phương hướng. Phương hướng cũng không có thật. Phương hướng là mình đặt thôi. Đặt là hướng này là hướng nam, hướng này là hướng bắc, hướng này là hướng đông, hướng này là hướng tây. Bây giờ ai tới đây cũng đều nói như vậy hết trơn. Đây là hướng đông, đây là hướng nam, đây là hướng bắc, đây là hướng tây. Rồi người ta làm ra một cái la bàn, cái la bàn nó chỉ vậy luôn. Tại vì cái la bàn đó người ta làm để người ta chỉ cái hướng đó là hướng bắc, hướng nam, hướng đông, tây gì đó. Cho nên á, cái mà cái hướng đó nó không có nhất định gì cả. Bởi vì cái hướng đó là hướng ở đâu, lấy ở đâu. Ví dụ như bây giờ thầy đang đứng đây, thì hướng này là hướng đông. Còn mọi người thì thấy thầy đang đứng hướng nào? Là hướng tây. Thế thì bây giờ ở đây là đông hay tây? Ở cái chỗ mà thầy đứng đây là đông hay tây? Đông là đông của bên này mà tây là tây của bên kia vậy thôi, chứ đâu bây giờ cái người sau này nói thầy ở hướng đông, người sau này nói thầy ở hướng tây, thầy đang đứng đây thì đông hay tây? Không biết đông hay tây. Thầy nói đông tây là một khái niệm cho nó không có thật. Nó có một cái nữa là hư không. Hư không tức là thực ra hư không đâu có. Hư không là bởi vì là cái khoảng trống giữa cái này với cái kia mà gọi là hư không thôi. Tức là hư không cũng là một cái chế định. Ví dụ giờ mình cái chén ở giữa cái chén đó thì mình gọi là hư không. Còn bây giờ cái nhà làm ra cái nhà xong rồi thì cái khoảng này là hư không. Như vậy là hư không chỉ là cái khoảng trống ở giữa cái này với cái kia. Cái lỗ mũi của mình cũng là hư không. Thành ra là hư không cũng là chế định. Tức là nó chỉ có là bởi vì nó tạo ra bởi cái khoảng cách giữa cái này với cái khác mà mình cho là hư không thôi. Chứ còn nó là nó không có. Phải không? Giả sử như bây giờ mình nói cái khoảng này này mình đúc bê tông hết thì mình cho là không có hư không. Nhưng mà nếu mình soi kính hiển vi vào, phóng đại nó lên thì nó vẫn có những cái lỗ mà con một con vi trùng hay là con gì đó nó vẫn chui qua được. Thành hư không là để gọi cái gì đó, ví dụ gọi cái hang núi hay là gọi cái bình nước hay là gọi cái gì đó, là mình gọi nó đó là bởi vì nó có cái khoảng trống để mà đựng cái gì đó, thành nên mình gọi là gọi cái đó. Chứ còn nó là không có gì cả. Đến một cái nữa là cái đối tượng của thiền định, cái đối tượng của thiền định tức là kasina, cái đối tượng của thiền định. Và một cái nữa là nimitta. Nimitta là cái tướng mà dùng để mà từ cái kasina này là mình đặt ra. Ở đây mình cũng cần phải lưu ý một điểm này. Cái đối tượng của thiền tuệ là thực tánh pháp. Đối tượng của thiền tuệ đó là thực tánh pháp. Cho nên đối tượng của thiền tuệ là không có kasina. Vì kasina là một cái đối tượng mà người ta dừng lên để mà thiền định. Còn cái kasina nó khác. Trong thiền định đó, nó có hai loại đối tượng. Một loại đối tượng là tự nhiên. Một loại đối tượng tự nhiên, chứ không phải là mình dừng ra. Và có một loại đối tượng là mình dừng ra. Nhưng mà dù là đối tượng tự nhiên hay là mình dựng ra, thì mình cũng có chọn lựa cái đó làm đối tượng. Thì cái đó là trong thiền định. Nhưng trong thiền tuệ mà chọn một đối tượng làm, chọn một cái gì đó để làm đối tượng, hay là dừng lên một cái gì đó để làm đối tượng, thì không còn là thiền tuệ nữa. Bởi vì thiền tuệ là thực tánh pháp. À, cái điều này là một cái điều mà là rất ít biết. Cho nên vẫn cứ là dùng một đối tượng dừng lên để mà làm đối tượng của thiền tuệ. Đó là một sai lầm rất lớn. Cái đối tượng tự nhiên là gì? Đối tượng tự nhiên là đối tượng tự đến tự đi. Ví dụ như bây giờ thầy đang đi, thì đối tượng của cái thấy biết là đi. À, thầy đang đi như thế này là đối tượng của thấy biết là đi. Bây giờ tới nơi đây là thầy ngồi xuống, thì lúc đó đối tượng của thấy biết là ngồi xuống. Cái đó là tự nhiên. Còn nếu như bây giờ mình sắp đặt nói bây giờ đi để thấy, thì đối tượng đó bây giờ không còn là đối tượng tự nhiên nữa. Và bây giờ mình ngồi lại để mình niệm ngồi. Tới đây để mình ngồi xuống, mình niệm ngồi. Như vậy thì không còn là đối tượng tự nhiên nữa. Đối tượng đó là đối tượng nó trở thành kasina rồi. Tức là một đối tượng của thiền định rồi, không phải là đối tượng của thiền tuệ nữa. Vì đối tượng của thiền tuệ là phải là đối tượng thực tánh. Mà đối tượng thực tánh thì phải như nó đang là, chứ không phải là như mình cho là, hay là mình bắt nó phải là. Thế mình cho là, mình bắt nó phải là, thì lúc đó không còn là đối tượng của thiền tuệ nữa. Cho nên coi chừng, coi thở nó lỗ mũi, coi thở nơi cái bụng, hay là coi bước chân đi là cái đó coi chừng á. Cái đó là đối tượng mình dừng lên. Thầy đi, thầy leo lên cái ngòa Vân Sơn. Kỳ vừa rồi thầy đi ngoài Bắc, thầy đi lên ngòa Vân Sơn. Thì hồi trước là thầy đi leo núi rồi là bình thường. Sau này một thời gian là ít leo, cho nên đi một quãng là nó hơi mệt. Thở rất là mệt, mà hơn nữa khí lạnh nữa. Cho nên khi mình thở vô thì là lạnh, nó làm cho mình rất là khó chịu. Vì vậy cho nên đi một quãng, đi leo lên một chút xíu là thấy đã mệt rồi. Cho nên phải đứng lại. Đứng lại á, thì lúc đó là mình đang thở như thế nào thì mình thấy thở như vậy. Lúc nó đang mệt cho nên nó thở hụt hết, nó thở rất là mệt. Thì mình cứ hoàn toàn là mình cứ để tâm rỗng lặng hoàn toàn để nghe cái hơi thở nó đang sao thôi, là cứ thấy vậy thôi. Thì một lát cái hơi thở nó lắng dịu lại. Con người mình những cảm xúc trong người như thế nào mình thấy ra hết. Thấy là nó khỏe rồi, mình đi. Đại khái vậy. Tức là cái sự kiện đó là một sự kiện tự nhiên. Tức là mình đang quan sát thân hay là quan sát hơi thở trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên. Chứ không phải là mình dừng lên. Không phải là mình dừng lên để mình quan sát. Không phải là dừng lên để quan sát. Dừng thân ra như thế nào đó để quan sát. Dừng thò ra như thế nào để quan sát. Dừng tâm lên như thế nào đó để quan sát. Thì không còn là đối tượng thiền tuệ nữa. Cái đó giúp cho mình định tâm thì được. Nhưng mà định tâm thì nó vẫn còn nằm trong khái niệm tục đế, chứ chưa phải là thực tánh. Thế nên nếu mà không thấy ra được điều đó thì mình cứ đi chạy đi tìm cái khái niệm hoài, làm sao mà mình thấy được thực tánh, làm sao mà có tuệ trí. Cái này là về cái, tức là khái niệm về thời gian. Khái niệm về thời gian đó là cũng là một khái niệm từ một sự chuyển động, hay là mình lấy một cái chu kỳ nào đó để mình làm thành ra là một cái khái niệm về thời gian. Ví dụ chu kỳ của mặt trời, chu kỳ của mặt trăng, để tạo ra là dương lịch, âm lịch, cái khái niệm về thời gian. Như vậy á, cái khái niệm này á là có sự kiện, nhưng mà sự kiện đó đó là sự kiện mà mình đặt ra, chứ không phải là sự kiện thực, tức là sự kiện mà mình quy định ra thôi. Thí dụ như hình vuông, hình tròn, hay là màu xanh màu đỏ, cái đó là về hình sắc. Hoặc là nói cái nhà hay là cái núi, chiếc xe, thì thật ra là mình đặt ra là vì cái, một cái tổng hợp đó mà mình đặt ra thôi. Hay là mình nói là con chó, con mèo hay là con người hay gì đó, thì là khái niệm về chúng sanh. Hay mình cho là phương đông, phương bắc gì đó, thì đó là khái niệm về phương ước. Mình cho là buổi sáng, buổi chiều gì đó, là bởi vì do mặt trăng, mặt trời gì đó. Hoặc là mình cho là cái ly, cái chén, hay là cái chai, hay là cái phòng, hay là cái hang, thì đó là do cái khoảng trống của nó mà mình đặt tên cho nó là cái ly hay là cái chén gì đó. Hay là mình chọn một cái đối tượng, mình lấy đất, lấy màu xanh, màu vàng gì đó để làm đối tượng, thì cái đó là mình chọn một đối tượng cho thiền định. Và cái đối tượng này khi nó biến thành ra cái đối tượng mà thành pháp, tức là cái này ấy, là đối tượng bên ngoài biến thành đối tượng bên trong. Tức là ví dụ như mình nhìn một cái nước, mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy nước, thì cái nước đó là cái nước mà trở thành là pháp đối với ý. Tức là mượn cái casino bên ngoài để biến nó trở thành đối tượng bên trong. Cho nên á, thiền định á, nó là cũng là thuộc loại tượng tri. Tức là dùng tượng là nhiều, nhưng mà tượng quá mạnh đi cho nên nó ra được cái năng lực này, năng lực kia. Nhưng mà thực ra nó vẫn là tượng tri. Bây giờ trong danh khái niệm á, thì nó có nhiều cái loại danh khái niệm, nhưng mà đại khái là tên, danh khái niệm tức là tên gọi. Tên gọi có thực, tên gọi không có thực, tên gọi có thực, tên gọi không có thực. Thực ra nó chỉ có hai cái thôi, nhưng mà tại vì do kết hợp giữa mấy cái này lại, cho nên là nó mới là có cái tên gọi có thực với là tên gọi không có thực, hay là tên gọi không có thực với tên gọi có thực, hay là tên gọi không có thực với tên gọi không có thực, hay là tên gọi có thực với tên gọi có thực. Thì nó chỉ vậy thôi, mà nó chia ra làm 6 loại. Nhưng mà tên thực tế nó chỉ có 2 loại thôi, tức là tên gọi có thực và tên gọi không có thực. Tên gọi có thực là gì? Tên gọi có thực là tên gọi vào được một cái gì có thực tính của nó. Thí dụ mình nói tâm, hay là mình nói sắc, hay là mình nói tâm sở, hay là mình nói niết bàn, hay là mình nói mắt, mà mắt tai mũi lưỡi đấy á, là mắt tai mũi lưỡi mà cái mắt tai mũi lưỡi thuộc về cái mà tấn thấy, tấn nghe, tấn biết á. Chứ còn cái mắt mà làm một cái kết cấu này á, thì nó vẫn là tổng hợp thôi, vẫn là khái niệm tổng hợp. Nhưng mà mắt là cái tính thấy đó, tai là tính nghe đó, thì cái đó mới là cái có thật. Nhưng mà khi mình nói mắt, nói tai, thì đó là vẫn là cái tên gọi, tức là vẫn là danh khái niệm. Nhưng mà danh khái niệm gọi một cái có thật, hay là đất, nước, lửa, gió, thì cái đó là có thật. Thì có tên gọi có thực với là có tên gọi không có thực. Tên gọi không có thực thì là rất nhiều. Hầu hết những cái tên gọi mà chúng ta sử dụng trong cuộc đời này đều là không có thực. Ví dụ như là vợ, là chồng, là con, là chú, là bác, là cái nhà, là cái núi, hoa hồng, rồi hoa cúc, tất cả những cái tên gọi đó đều không có thực. Không có thực là nghĩa là sao? Vì sao gọi là không có thực? Hoa hồng này có sao nó không có? Cái nhà này có cho sao nó không có? Nhưng mà cái nhà là mình chỉ đặt cái tên nó thôi, chứ còn nó không có cái gì là cái nhà hết. Bây giờ mình rờ vô, mình cứ rờ vô thì là mình sẽ đụng cái gì? Mình rờ vô thì nó có đụng cái nhà được không? Nó không có đụng cái ra được. Nó rờ vô nó cái cột thì thấy là cứng. Đại khái vậy thôi. Rờ nó đây thì nó là hư không, cho nên nó trống rỗng. Chứ còn cái nhà là không có. Ví dụ như bây giờ mình nói là cha. Cha tức là mình đặt cái người đó là cha. Chứ còn khi mà mình mà bắt tay cái cha đó thì mình chỉ thấy là tay cha cứng hay là tay cha nóng hay là tay cha lạnh thôi, chứ làm gì bắt được cái cha. Tức là bắt được cái vật thể mà nó cứng hay là nó nóng hay là nó lạnh gì đó thì có thôi. Hay là bắt con tay thì thấy nhăm nhám, cái tay cha bây giờ già rồi cho nên tay nhăm nhám, chẳng hạn như thì có. Chứ còn cái chữ cha là không bắt được. Thì cha nó nằm ở đâu mà bắt? Mình có thể nào mà mình thọc tay vô trong túi mình lấy cái cha ra được không? Không được, vì nó đâu có đâu mà lấy ra. Đó chỉ là một tên gọi thôi, chứ nó không có thực. Tức là cái tên gọi đó nó được gán vào. Khi mà người ta cho nó một ý nghĩa nào đó. Cho nên lúc đầu á cho một ý nghĩa đó thì gọi là nghĩa khái niệm. Sau đó cho thêm một tên gọi nữa thì gọi là danh khái niệm. Vậy thôi. Cho nên cái mà thầy nói mà nghe buồn cười đó là con sinh cha. Tại vì con nó sinh ra rồi là khi đó mới kêu bằng cha được, chứ là con nó chưa sinh ra làm sao kêu bằng cha được. Cho nên đó, cái ông cha đó, cái ông cha là cái thực thể đó, thực thể ông cha đó, cái thực thể đó đó, cái mà Paramattha đó đó thì có sinh con. Nhưng mà cái tên cha đó thì lại con sinh ra. Cha đó nó lại là sinh ra sau khi có con. Mà cái đó là chỉ đặt vô thôi. Dạ sợ như bây giờ đứa con đó nó mới sinh ra một cái nó xui xẻo trên mất thì cái cha mới được trên cha một cái rồi nó hết mất luôn, đâu còn nữa. Cho nên cha ai nữa, bây giờ con chết rồi còn cha ai được nữa. Thì cái cha nó có vô trong cái ông đó không, rồi nó có đi ra cái ông đó không? Nó không có. Cho nên đó, những cái tên gọi đó là những tên gọi không có thực. Mà bây giờ đó mình lại quá tin vào những tên gọi không có thực. Trong đời sống của mình đó, mình lại quá tin vào những cái tên gọi không có thực. Cho nên phải có thiền. Thiền để làm gì? Thiền để thắp sáng lại. Thiền để thắp sáng lên, để nó xóa tất cả những cái bóng tối của những cái mà đặt ra mà không có thực á. Để phải thấy cái thực thôi, chứ không có thấy cái mà toàn là đặt ra mà toàn là hư ảo hết. Rồi bây giờ từ một cái chữ cái ta mà không có thực mà được gán vào sau khi con đẻ ra, bây giờ từ có cái bản ngã cái ta, cái ta của cái ông cha, tự nhiên bây giờ mình thấy mình có cái quyền là ông cha. Mình con mình mà nếu mà nói cái gì đó là nói nó hỗn hào. Nhưng mà cái từ cha đó là mình tự dựng lên. Rồi mình tự dựng lên cái bản ngã về cái ta. Rồi bây giờ mình cảm thấy tự hào về cái ta đó, hay là mình đau khổ vì cái ta đó? Cái đó là ảo. Cái đó là cái thế giới của cái khái niệm chế định ra thôi, chứ còn nó không có thực. Bây giờ này, thiền là gì? Bây giờ thiền là gì này? Thiền là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thí dụ như bây giờ mình đang cho mình là cha, cho nên là mình nạt con. Mình cho rằng mình có quyền, mình là cha cho nên mình có quyền dạy con, có quyền nạt con. Tức là nhận thức và hành vi sai. Phải không? Nhận thức và hành vi sai. Bây giờ đó, nếu mình thấy rằng là cha chẳng qua là một cái quan hệ khi con sinh ra, cho nên bây giờ mình tạm gọi là chế định ra là một chữ cha, rồi có cái khái niệm chữ cha vậy thôi. Còn bây giờ mình sống á, là phải sống, là phải nhận thức đúng và hành vi đúng với cái chúng sanh đó, chứ không phải là con hay cha gì cả, bởi vì biết đâu. Thế thì chỉ có cái là nhận thức đúng và hành động đúng thôi, chứ không có là cha hay con là cái đó chẳng qua là chế định thôi. Chế định nó mang tính chất là có giá trị trong xã hội thôi, có giá trị quy định với nhau thôi. Nhưng mà nếu một người hành thiện ấy, thì sẽ là xử sự với cái người con đó với tâm từ, hay là với như thế nào, hay là cái gì gì đó, phải là nhận thức đúng và hành vi đúng. Nhận thức đúng là sao? Bây giờ này, lột bỏ cái tên cha này đi, để trở về với là cái tổng hợp của một con người danh sắc này. Tổng hợp một con người danh sắc này. Hết một tổng hợp rồi. Bây giờ đó, nó chỉ còn lại rõ ràng đây là danh, đây là sắc. Sắc là gồm cái gì? Danh là gồm cái gì? Chỉ có vậy thôi. Tức là chỉ có những yếu tố tạo thành ra cái pháp đó, cho nên gọi là thực tánh pháp. Cho nên thiền á, nó khó khăn là bởi vì sao? Khó khăn là bởi vì không bỏ đi được cái chữ cha, để về trở về với con người mình đang đứng đây. Rồi từ cái con người mình đang đứng đây, mình là chỉ thấy còn lại danh sắc mà thôi. Chỉ có đi là đi, chỉ có đứng là đứng, chỉ có nói là nói. Thì lúc đó đó, nó là trở lại với thực tánh pháp. Khi trở lại với thực tánh pháp á, thì lúc đầu đó là tánh đế, tức là lúc đó tham là thấy tham, sân là thấy sân, có bạn ngã là thấy bạn ngã, thấy mình là cha là thấy mình là cha, tức là vượt qua được cái cha đó, mà trở về chỉ thấy mình như mình đang là thôi, chứ không còn cha nữa. Thì cái đó gọi là tánh đế. Và khi không còn cái bạn ngã tham sân si nữa, thì lúc đó cái thực tánh này là trở thành hoàn toàn không còn một cái gì mà trói buộc nữa, không còn cái gì che lấp nữa. Thì lúc đó trở thành gọi là tánh đế. Như vậy thực ra thánh đế không phải là một cái gì mới. Thánh đế là vốn nó đã có sẵn rồi. Tất cả mọi người đều có thánh đế hết. Nhưng mà cái thánh đế đó, nó bị che lấp bởi cái bản ngã tham sân si. Bây giờ nếu như mà mình bản ngã tham sân si, hay là chỉ có danh sắc, mà mình đều thấy rõ, thì lúc đó tức là thấy tánh đế. Thì cái lúc mà mình hành thiền mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái thần đồng chú tâm quan sát, cái là sáng suốt định tịnh trong lành á, chính là để thấy ra là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, đi thì thấy đi, đứng thì thấy đứng. Tức là pháp đến đi như thế nào thì mình thấy như vậy, chứ không phải là mình dừng ra một đối tượng để mình ngồi mình là chạy theo cái đối tượng đó để mà đạt được một cái mà mình muốn. Đó, thầy nhắc đi nhắc lại cái điều đó, bởi vì nếu như vậy á, thì nó lại rơi vào cái khái niệm, cái chế định. Thì khái niệm chế định này á, gọi là tục đế. Còn bên này á, gọi là chân đế. Bữa hôm trước có một em Phật tử nói rằng là phải có tục đế mới là giác ngộ được chân đế. Thực ra không phải, nói như vậy không đúng. Nhưng mà nói như thế này thì đúng. Phải có pháp thế gian thì mới là giác ngộ ra được. Tức là thực tánh pháp không phải nằm ngoài thế gian, mà thực tánh pháp ngay ở trong thế gian này. Thì cái chữ thế gian này đấy, nó có thể là bao gồm cả chân đế, cả tục đế. Chứ không phải là chữ thế gian này nó chỉ có bao gồm chữ tục đế thôi. Còn cái chữ tục đế này đó, nó lại là biểu hiện bằng cái khái niệm đế định. Cho nên thực ra là phải vượt qua cái khái niệm đế định này. Thiền là làm thế nào mà có thể là xuyên thấu được tất cả cái khái niệm đế định này để trả mình lại với cái thực tánh chân đế như nó đang là. Đó là thiền. Hôm nay là bài hơi bị dài cho nên dư hết 18 phút rồi, cho nên hôm nay không có hỏi. Mình tại đây mình sẽ còn nhiều chủ nhật nữa, thì có những chủ nhật mình sẽ nói cái đề tài ít hơn chút để hỏi. Có thể là lần sau mình sẽ sau cái buổi nói chuyện này đây, mọi người về xem có thử là chỗ nào chưa hiểu thì đặt câu hỏi. Phải là phải thấy ra cái điều này cho thật rõ thì khi đó mới hành thiền được. Cái nhận thức đúng mới là chánh kiến, mà chưa có chánh kiến thì mình hành gì cũng sai hết đấy. Chưa có chánh kiến thì hành sao mà đúng được, mà cứ đòi hành. Đừng có vội hành, phải thấy ra cho đúng cái đã. Vì vậy cho nên là lần sau chúng ta sẽ là phân tích cái này cho thật là kỹ. Bây giờ hồi hướng. Y đàng nô nhâm tỳ na ngô tu su kê ta on tu nha ta yo. Y đàng nô nhâm tỳ na ngô tu su kê ta on tu nha ta yo. Y đàng nô nhâm tỳ na ngô.